song kiếm môn đại trưởng lão cũng có thể cảm thụ được, đám cường giả này mang đến khí tức đầy áp lực. Rõ ràng, con mẹ nó đều là đấu thần cường giả. 10 đấu thần cường giả cường lao vào, giống như một thanh giáo nhọn đâm vào một khối đậu hũ, làm cho tất cả cường giả song kiếm môn đều liên tiếp ngã xuống. Hoành hành xâm nhập chiến trường, lúc trước Lý Dật phân phó, 10 đấu thần cường giả phân tán ra, đều khống chế một khu vực, vài trăm mét. Tất cả song kiếm môn đệ tử tại trong đó đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mười mấy cường giả, tại trên vạn người trên chiến trường tựa hồ cũng không tính nhiều, nhưng 10 cái đấu thần cường giả liên thủ thì tuyệt đối có sức mạnh khủng bố. Trên chiến trường hai tông đệ tử liều mạng, cấp bậc cao nhất cũng là đấu thánh cường giả, trong đó đấu hoàng cường giả chiếm cứ tuyệt đối về nhân số, mà trên mặt đất đánh nhau chết sống, chẳng qua là đấu hoàng cường giả. Bị 10 đấu thần cường giả công kích, bị đánh tan là không thể tránh khỏi. Đây là có chuyện gì? Cái nhiều đấu thần như vậy sao? Song kiếm tông đại trưởng lão nhảy dựng lên, lớn tiếng quát hỏi song kiếm môn hộ pháp trưởng lão bên người. Tại thần chi lĩnh vực, chỉ có tông chủ môn chủ mới có thể đạt tới đấu thần cảnh giới. Tông môn như 6 đại tông môn, cũng có một ít trưởng lão đạt đến đấu thần cảnh giới. 10 đấu thần cường giả, ý nghĩa là 10 tông môn trưởng lão, tông chủ môn chủ cường giả đến đây. Cho nên ý nghĩ đầu tiên của song kiếm môn đại trưởng lão, nhóm cường giả này là do lục cực môn cùng cửu huyền tông viện quân. Nhưng, cái này không thể, căn cứ tình báo, chiến đoàn của song kiếm môn cùng thất tinh tông cùng một chỗ, cửu huyền tông cùng lục cực môn đã tích cực chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng điều nhiều tinh anh như vậy đến giúp thất tinh tông. Đối mặt song kiếm môn đại trưởng lão quát hỏi, lại không có ai có thể cho hắn một câu trả lời. Đều tiến lên cho ta. Song kiếm môn đại trưởng lão hung ác nói, đây là một chiến trường không thể thua. Sở dĩ không thể thua, thứ nhất hắn tại trước mặt song kiếm môn chủ lập quân lệnh trạng, 3 ngày không chiếm được thiên ưng lĩnh, xách đầu trở về gặp môn chủ. Thứ hai, kết quả trận chiến đấu này, tất cả tông môn cả thần chi lĩnh vực đều quan tâm, nhất là các phụ thuộc tông môn trong lãnh địa song kiếm môn. Chiến tranh trước khi bắt đầu, thất tinh tông trắng trợn tuyên bố thất tinh tông muốn đoạt môn vị 6 đại tông môn. Thất tinh tông muốn trở thành 6 đại tông môn, như vậy song kiếm môn đặt ở đâu? Nếu trận mấu chốt này song kiếm môn bị thua, thì không thể nghi ngờ tạo cho thất tinh tông thanh thế không cách nào bàn cãi. Một khi song kiếm môn bị thua, thì những tông môn phụ thuộc đều không chịu nổi mà phản bội. Vậy song kiếm môn bị thất tinh tông lật đổ cũng có thể. Đại trưởng lão, chúng ta hay là tránh đi mũi nhọn, trước tiên lui lại, lấy tình huống nơi này báo cáo cho môn chủ đại nhân. Một hộ pháp cẩn thận đề nghị nói, cũng không phải hắn sợ chết, mà là bọn họ là trưởng lão, muốn đối kháng 10 đấu thần cường giả, căn bản là lấy trứng chọi đá. Tránh mọi người, đại trưởng lão rõ ràng nhất chiến dịch này ý nghĩa trọng yếu, không phải hắn không nghĩ lui lại, mà là đại thế bức bách, không được phép hắn thối lui. Trong lúc đại trưởng lão bị cưỡng bức, song kiếm môn bị chết càng nhiều. Thân ở chiến trường, Lý Dật quan sát đến cả chiến cuộc. Bọn họ đột nhiên xâm nhập, tuy ổn định lại, nhưng gần vạn song kiếm môn đệ tử, chính là đứng cho ngươi giết, cũng là cần hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Vậy đánh tiếp Lý Dật cũng không muốn, mới lâm chiến trường, hắn căn bản không rõ lắm thế cục bây giờ, ai có thể bảo chứng song kiếm môn chỉ có chút thực lực ấy, thời khắc mấu chốt sẽ không phái ra đại quân. Cho nên song kiếm môn đại trưởng lão chỗ đó vừa động, Lý Dật cũng đoán được, đám cường giả cùng hộ vệ ở chung quanh chính là chỗ hạch tâm địch quân. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Béo thúc thúc, gầy thúc thúc, các ngươi đi theo ta. Mặc dù sức một mình giết những cường giả kia cũng được, nhưng trải qua nhiều như vậy, Lý Dật càng ngày càng ổn trọng. Huống chi hắn hiện tại có thể lợi dụng người, vì cái gì không đem sự tình tiến hành ổn thỏa. Lý Dật mang theo 2 vị đấu thần béo gầy thúc thúc, dùng hình tam giác hướng song kiếm môn đại trưởng lão lao dến. Song kiếm môn đại trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn nằm mơ cũng không ngờ Lý Dật có thể mang đến nhiều đấu thần cấp bậc cường giả như vậy. Đại trưởng lão, nhiều ngày không thấy, gặp mặt sống chết, nạp mạng đi.

tứ đại thần y cũng không từ chối. Sảng khoái nói, mời Lý Dật các hạ dẫn đường. Thất Tinh Tông trong một gian phong nhiệt độ ổn định, Lý Na lẳng lặng nằm, trên mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt. Khí tức nàng mặc dù rất yếu nhưng vẫn đều đều. Những ngày này làm bạn với nàng là Cung Vô Song không ngừng rót đấu khí vào, lúc này cũng ngồi ở trước giường Lý Na. Điểm này, Cung Vô Song làm Lý Dật vô cùng cảm động. Vô Song, nàng khổ cực rồi. Lý Dật nói. Thấy Lý Dật cùng tứ đại thần y tiến đến, Cung Vô Song đứng lên, không để ý đến Lý Dật khách sáo, hướng tứ đại thần y chân thành thi lễ, nói, làm phiền thần oai. Tứ đại thần y khoát khoát tay, trực tiếp tại bên giường Lý Na đứng lại, một đám đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi tiến vào Lý trong kinh mạch Na. Tứ đại thần y chẩn đoán bệnh cực kỳ cẩn thận, hắn khép hờ hai mắt, khống chế được đấu khí tơ nhện lúc mạnh lúc yếu chạy vào toàn thân kinh mạch Lý Na. Khoảng chừng nửa giờ, tứ đại thần y mới mở mắt. Vị bằng hữu kia của ngươi, tứ đại thần y nhìn Lý Dật nói, nàng có thể sống đến bây giờ cũng hao phí ngươi không ít tâm huyết. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi trước kia dùng qua loại thuốc nào. Vấn đề này Lý Dật lại không đáp được, chỉ thành thật nói, cái này ta thật sự không biết. Ta thấy nàng đến giờ, chỉ cần rót đấu khí duy trì là được rồi. Không biết cũng không có cái gì quan hệ. Ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng nguyên lý kéo dài tánh mạng tương thông, cũng sẽ không xảy ra ngoài sở liệu của ta. Nhưng bằng hữu ngươi hôn mê thời gian thật sự quá dài, ta cũng không thể chữa trị nhanh được. Thần y cứ yên tâm trị liệu, tóm lại, so với tình huống hiện tại cũng không tệ hại hơn. Tứ đại thần y suy tư một lát, nói, may mà nàng được chăm sóc vô cùng tốt, thân mình lại có thể chất bất phàm, ta lại có một cách có thể thử một lần. Trong lúc này có vài hoàn đan dược, ngươi cho nàng ăn vào, sau đó ta dạy cho ngươi một bộ tâm quyết chữa thương, do ngươi cùng bằng hữu của ngươi thi triển. Ta, Lý Dật có chút kinh ngạc, vội vàng nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn có thánh hệ đấu khí tuy có công hiệu chữa thương, nhưng Lý Na gặp phải trạng thái này, cũng không phải đơn giản đấu khí có thể trị hết. Huống chi Lý Dật đối với y đạo thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Thay tứ đại thần y thật sự có chút không tin tưởng. Tứ đại thần y hiểu ý cười, Lý Dật các hạ yên tâm, ta cho ngươi đi làm tự có chừng mực. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cùng bằng hữu của ngươi quan hệ thân mật không giống bình thường, làm nàng tỉnh lại càng nắm chắc. Bởi vì theo thể chất của ê nàng cũng không lo ngại, sở dĩ bất tỉnh nhân sự, chủ yếu là nàng đã bị phong ấn thế giới linh hồn. Tựa hồ có người cố ý không muốn làm cho nàng thức tỉnh. Ta đây có vài hoàn đan dược, chính là trợ giúp nàng phá tan phong ấn thế giới linh hồn, lại được ta dạy cho ngươi tâm quyết chữa thương, ngược lại có 7-8 phần nắm chắc. Đấu thần điện lão bất tử. Lý Dật trong nội tâm oán hận, nhất định là đấu thần điện lão quỷ không muốn Lý Na thức tỉnh, mới tại trong thế giới linh hồn nàng động tay chân. Tâm tư quay lại, Lý Dật đáp, nghe theo thần y các hạ phân phó. Lập tức tứ đại thần y đem đan dược giao cho Cung Vô Song, sau đó truyền thụ Lý Dật tâm quyết chữa thương. Hết thảy phân công xong, tứ đại thần y nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta có khả năng làm, cũng chỉ có từng này, nếu không còn cách nào làm tỉnh lại bằng hữu của ngươi, tại hạ cũng bất lực. Ngươi chỉ để y theo mà làm, cho dù không thể thành công, sự tình cũng sẽ không xấu. Ta đi xem những bằng hữu khác. Nói xong xoay người liền đi. Cung Vô Song đã đem đan dược tứ đại thần y đưa cho Lý Na ăn vào. Lý Dật cũng không do dự, đem Lý Na ôm vào trong ngực, bốn tay nắm chặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Lý Dật, điều này có thể được không? Cung Vô Song có chút không yên tâm, hỏi. Tứ đại thần y không phải đã nói rồi sao? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chưa thử chưa biết được. Cố gắng lên Lý Dật, cố gắng lên Lý Na. Cung Vô Song nắm chặt Lý Dật khuyến khích, vì không quấy rầy Lý Dật, cũng lui ra khỏi phòng, đem một đám thánh hệ đấu khí chậm rãi rót vào trong kinh mạch Lý Na. Lý Dật dựa vào tâm quyết tứ đại thần y truyền thụ, từ đan điền khí hải Lý Na dẫn xuất một đám đấu khí. Lý Na mặc dù đang ngủ say lâu ngày, nhưng đấu khí đan điền khí hải lại tràn đầy, được Lý Dật kích phát, lập tức liền có một cổ đấu khí cường đại tuôn ra. Lý Dật dẫn đạo cổ đấu khí vận hành tại kinh mạch toàn thân Lý Na. Sau vài cái chu kỳ, Lý Dật có thể cảm giác được thân thể Lý Na bắt đầu ấm áp. Xem ra tứ đại thần y nói không sai, thân thể Lý Na đã không lo ngại, hoàn toàn có thể thức tỉnh, do thế giới linh hồn đã bị phong ấn, ngăn trở thân thể thức tỉnh. Kế tiếp chính là bước mấu chốt, được thánh hệ đấu khí Lý Dật dẫn đạo. Hai cổ đấu khí nhu hòa mà hùng hậu tụ hợp thành một chỗ, hướng thế giới linh hồn Lý Na. Ầm ầm một tiếng bạo vang lên, Lý Dật biết trong thế giới vang lên một đạo phong ấn vô hình đem đấu khí hai người phản chấn trở về. Cổ lực lượng này cường đại đến cực điểm, giống như bàn thạch vậy, một mực khống chế thế giới linh hồn Lý Na. Lý Dật tăng lên đấu khí, nhưng cũng không dám sử dụng quá mạnh mẽ thiên ma đấu khí để tránh tổn thương thế giới linh hồn Lý Na. Liên tục đánh sâu vào mấy lần, lại thủy chung không thể phá tan phong ấn chi lực. Bỗng nhiên Lý Dật rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng khác lao qua. Cổ lực lượng này so với Lý Dật cùng Lý Na đấu khí lại càng thêm nhu hòa. Chúng nó cũng không có trực tiếp oanh kích phong ấn, mà là giống như một cổ thanh tuyền, chậm rãi rót vào trong phong ấn. Cổ lực lượng này chắc hẳn chính là do đan dược của tứ đại thần y tạo ra. Lý Dật trong nội tâm vui vẻ, trong lúc đan dược thẩm thấu, phong ấn tựa hồ càng thêm mềm dẻo. Lý Dật, là ngươi sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm suy yếu vang lên, làm cho Lý Dật thiếu chút nữa khí huyết nghịch hành. Thanh âm này là do Lý Na phát ra. Tứ đại thần y cũng không có nói qua khi Lý Na tỉnh lại, có thể cùng ý thức của nàng trong thế giới linh hờ con ép trao đổi. Nhưng, nghe được thanh âm Lý Na, Lý Dật không khỏi vô cùng mừng rỡ. Vấn đề này đã có tiến bộ. Na Na, là ta. Ta là Lý Đê. Ta đây là tại nơi nào? Vì cái gì ta cũng nhìn không thấy, cũng không thể động đậy thân thể. Lý Dật ca ca, ta có chuyện gì không? Lý Dật nhịn xuống nội tâm vui sướng cùng kích động, an ủi, nói, Na Na, ngươi đừng có gấp, ta đang chữa thương cho ngươi. Chữa thương? À, đúng rồi, ta nhớ lại ta bị La Tuyết Phong giết. Nhưng, ta vì cái gì còn có thể cùng ngươi nói chuyện, đây là nằm mơ sao? Đây không phải nằm mơ, Na Na, ngươi cũng chưa chết, ngươi còn sống, linh hồn của ngươi thế giới bị đấu thần điện lão quỷ phong ấn, ta hiện tại muốn làm chính là giải trừ cái phong ấn này cho ngươi, sau đó ngươi có thể thức tỉnh, trở thành một người bình thường. Lý Nam một hồi trầm mặc, sau nửa ngày mới đáp lại, cái này có thật không? Thật tốt quá, Lý Dật ca ca, ta muốn nhìn lại ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình thường trở lại. Lý Dật lần nữa thúc giục thánh hệ đấu khí nhu hòa, đồng thời hỏi, Na Na, ngươi bây giờ có thể khống chế đấu khí trong đan điền khí hải không? Ta thử xem. Hảo, hiện tại chúng ta đồng loạt phát lực, phá tan thế giới linh hồn phong ấn. Lý Na tựa hồ là rất muốn nhìn thấy Lý Dật, nàng cơ hồ là thúc giục toàn bộ đấu khí trong kinh mạch dung nạp cực hạn đấu khí, đồng thời còn muốn dung nạp thánh hệ đấu khí của Lý Dật. Ý thức trong thế giới lần nữa truyền đến thanh âm nổ vang. Ngay sau đó Lý Na thống khổ kêu lên, Na Na, ngươi không sao chứ? Không sao, đau quá. Đã có thể cảm giác đau đớn, nói rõ Lý Na cũng không có gì trở ngại. Lý Dật yên lòng, khuyên nhủ, không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Phong ấn chi lực tựa hồ có thể hấp thu đấu khí trong cơ thể Lý Na, sau oanh kích lại bị đan dược có lực lượng mềm mại làm phong ấn lại trở nên cứng cỏi. Lý Dật trong nội tâm âm thầm sốt ruột, chẳng lẽ cũng là câu tứ đại thần y mưu sự tại nhân thành sự tại thiên sao? Chẳng lẽ cái phong ấn này lại không cách nào đánh vỡ? Lý Dật đương nhiên không cam lòng, thúc giục đấu khí lần nữa vận hành tại trong kinh mạch Lý Na, liên tục oanh kích mấy lần, phong ấn chi lực vẫn lại lù lù bất động. Không được rồi, Lý Dật ca ca, ta căn bản xông không qua lực lượng phong ấn. Ngươi làm được, Na Na, chẳng lẽ ngươi nghĩ vĩnh viễn bảo trì trạng thái hôn mê như vậy, chúng ta chỉ có thể ở trong ý thức thế giới trao đổi sao? Ngươi không phải muốn nhìn mặt mũi ta sao? Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cảm thụ được ta. Lý Nam một hồi trầm mặc, theo lời Lý Dật nói, nàng sao không nghĩ ra? Nhưng nàng được Lý Dật thức tỉnh một đám linh hồn lực lượng quá yếu ớt, đem so với phong ấn ngoan cố, thật sự không có ý nghĩa. Lý Dật ca ca, ta nhất định phải sống lại, muốn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Lý Na đột nhiên kiên quyết nói ra. Lý Dật đột nhiên cảm giác thân thể Lý Na trở nên nóng rực. Cái cổ nhiệt này, cảm giác tựa hồ đến từ máu huyết. Nó cường đại đến mức làm cho Lý Dật cảm giác bất an. Na na, ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng huyết mạch chi lực của ta phá tan cái phong ấn này. Không cần đâu, na na, làm vậy. Kinh mạch bị hao tổn. Nhưng Lý Dật cảnh cáo cũng không có tác dụng. Lý Na đã hạ quyết tâm, cho dù kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau không thể tu luyện đấu khí. Ta muốn sống lại, Lý Dật ca ca, ta muốn nhìn thấy ngươi. Rồi đột nhiên có âm thanh muộn hưởng từ trong thế giới linh hồn truyền đến. Huyết mạch chi lực hung hãn hướng tầng phong ấn thế giới linh hồn đánh sâu vào. Kinh mạch Lý Na nhanh chóng bành trướng. Huyết mạch chi lực tuôn ra lập tức co rút lại. Sau đó kinh mạch như là mất đi co giãn, cũng vô pháp thừa nhận nhiều đấu khí. Lý Dật ý thức được, Lý Na từ nay về sau chỉ sợ không thể tu luyện đấu khí. Không thể tu luyện thì không thể tu luyện, Lý Dật tin tưởng dùng thực lực chính mình bây giờ, hoàn toàn có năng lực bảo vệ nàng, lại cũng không để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Huyết mạch chi lực hung hãn đánh sâu vào, tầng phong ấn thế giới linh hồn Lý Na rốt cục bắt đầu tan rã, giống như bị rút sạch, phong ấn rất nhanh sụp xuống. Một tiếng kêu vang lên, Lý Dật cảm giác được thân thể Lý Na giật giật. Lý Na thức tỉnh, nàng mở mắt ra, ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Dật. Sau nửa ngày, Lý Na mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, Lý Dật ca ca, ngươi thay đổi rồi. Không thể thay đổi sao? Hơn 3 năm, Lý Dật sớm đã không còn Lý Dật quần là áo lụa nữa, thân thể càng khỏe mạnh, bộ mặt càng thêm sắc bén. Ngươi một chút cũng không có thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy. Không biết có phải nguyên nhân hôn mê hay không, bộ mặt Lý Na vẫn như 3 năm trước đây, tựa hồ không có nửa phần biến hóa. Lý Na vươn tay ra, nghiêm túc vuốt ve mặt Lý Dật. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như không tồn tại. Trong ánh mắt của nàng, nàng không tiếc tổn thương kinh mạch, vĩnh viễn không cách nào tu luyện đấu khí, là để muốn gặp mặt Lý Dật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, một ngày vui sướng chúng ta đây là đang ở đâu? Xem kỹ sau nửa ngày, xem đủ khuôn mặt Lý Dật rồi, Lý Na mới đột nhiên ý thức phát hiện được vấn đề. Lý Dật tà mị cười, ngươi đoán đi. Thiên Phong Đế Quốc. Không đúng. Không đoán. Lý Dật, ngươi nói mau. Lý Dật tâm tình thật tốt, cố tình trêu chọc nàng, thấy nàng không thể đoán được, lập tức cười nói, nơi này là thần chi lĩnh vực tên là Tông Môn Thất Tinh Tông. Thần chi lĩnh vực. Lý Na thiếu chút nữa lại hôn mê, ngươi nói đây là thần chi lĩnh vực. Đúng vậy, nếu không đến thần chi lĩnh vực, bệnh của ngươi sao không thể trị được. Bỗng nhiên có một giọt nước mắt xuất hiện ở trong mắt Lý Na, nàng yên lặng nhìn Lý Dật, ngươi nói, vì cứu ta, ngươi từ đấu thần đại lục chạy tới thần chi lĩnh vực sao? Kỳ thật từ đấu thần đại lục đi đến thần chi lĩnh vực cũng không khó. Lý Dật thấy Lý chảy lệ, tận lực dùng ngữ khí thoải mái nói, chúng ta tìm được một cái chuyện tống trận, có thể trực tiếp truyền tống tới. Không nói những thứ này nữa, na na. Ngươi vừa mới tỉnh lại, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo nhé. Đi thần chi lĩnh vực cũng không khó, nhưng kinh nghiệm này cũng cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên những lời này Lý Dật cũng không nói cho Lý Na biết. Thất Tinh Sơn dù sao cũng là thánh địa của Thất Tinh Tông, một trong 6 đại tông môn ngày xưa. Phong cảnh tú lệ, Lý Na đã hôn mê mấy năm, khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp tuyệt trần như thế, cho nên những phiền não cũng vứt ra khỏi đầu. Một mực chạy ra ngắm cảnh,